Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1260, vẫn là ban đầu hương vị. Gocchuyenaudio.com, không muốn tức giận như vậy nha. Quyết đấu vốn là có sinh tử, ai thực lực yếu ai liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Vân Thủy Giao bị ta giết chết chỉ có thể nói nàng tài nghệ không bằng người. Nếu như ai nghĩ báo thù cho Vân Thủy Giao, ta có thể lại đánh một cục. Cũng chớ có trách ta không cho các ngươi cơ hội báo thù nha. Hoa Cửu Trọng cười nhạt nói. Hoa Cửu Trọng lần nữa gây nên chính phái trận doanh đám người quát mắng. Hoa Cửu Trọng, Vân Tông Chủ rõ ràng đã nhận thua. Ngươi lại tại nàng để xuống đề phòng sau ra tay giết nàng. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ma Tông bên trong quả nhiên đều là một đám không có chút nào nhân tính ra hòa. Hoa Cửu Trọng, nếu như ta một ngày kia trở thành trí cường giả, ta nhất định muốn lột da của ngươi, uống máu của ngươi, lấy Tế Vân Tông Chủ trên trời có linh thiêng. Lâm Hoan đưa tay đánh gãy đám người quát mắng, hít sâu một hơi nói. Hoa Tông Chủ, ngươi là trí cường giả, nếu để cho ngươi lại đánh một cục chẳng phải là chính chúng ta muốn tìm ngược. Lâm Hoan lời nói mặc dù rất đả kích sĩ khí, nhưng hắn nói lại là sự thật. Chính phái trong trận doanh mạnh nhất bất quá là truyền thuyết đỉnh phong. Căn bản không cần cân nhắc đi chiến thắng một tên trí cường giả. Cho dù là trí cường sơ kỳ, Hoa Cửu Trọng mỉm cười, mang theo trào phúng nói một câu ngươi cũng không ngốc. Lâm Hoan căn bản không thèm để ý Hoa Cửu Trọng trong lời nói trào phúng. Thẳng vào chủ đề mà hỏi, ván thứ ba đến lượt các ngươi Ma Tông trước tiên phái người xuất chiến đi. Đương nhiên, chúng ta Ma Tông làm việc luôn luôn đều rất nói quy củ. Hoa Cửu Trọng mỉm cười, sau đó quay đầu lại hỏi nói, ván kế tiếp ai muốn ra sân hành hạ người mới? Hành hạ người mới, nghe được cái này rất có nhục nhã ý vị từ ngữ về sau. Chính phái trận doanh bên này lại lần nữa vỡ tổ, tiếng quát mắng không ngừng. Tông chủ, ván thứ ba liền từ ta ra chiến A, Trình Nhất Hổ ôm quyền chủ động khiêu chiến. Ai biết Hoa Cửu Trọng mà lắc đầu nói ra. Không, ngươi còn phải đợi thêm một chút. Vương Thiên, ngươi đến chiến cái này ván thứ ba. Vẫn luôn là xem kịch trạng thái Vương Thiên đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy chỉ mình cái mũi một cái rất vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Ta... Sư Tông Chủ, lão nhân gia ngài không biết sai lầm a. Hoa Cửu Trọng đem trừng mắt. Cười mắng, nói qua ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta lão nhân gia, ta còn không có ngươi đại đây. Ngươi dạng này kêu sẽ không để cho ta có bất kỳ chịu đến tôn kính cảm giác. Nghe được câu này về sau, chính phái trong trận doanh lần nữa phát ra một tràng thốt lên. Tại Hoa Cửu Trọng thể hiện ra trí cường giả thực lực về sau. Rất nhiều người liền suy đoán hắn có phải hay không dùng dịch dung thuật các loại đồ vật. Này mới khiến chính mình coi trọng đi còn trẻ như vậy. Hiện tại nghe hắn nói mình còn không có Vương Thiên lớn. Mọi người mới xác nhận Hoa Cửu Trọng chân chính tuổi tác xác thực như thế. Trong lúc nhất thời, chính phái đám người đối với Hoa Cửu Trọng khỏi bệnh cảm sợ hãi. À, vậy được rồi. Vương Thiên khổ khuôn mặt đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhìn tựa như chịu bao lớn ủy khuất, Hoa Cửu Trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Động viên nói, hảo hảo đánh, đừng để vi sư thất vọng. Nói xong hắn liền đi trở lại Ma Tông trận doanh. Lâm Hoan nhìn đứng ở trong sân Vương Thiên. Trong tâm bắt đầu cân nhắc đứng lên, nếu như ván thứ ba thua nữa. Cái kia chính phái liền thật là thất bại thảm hại. Sở dĩ nghênh chiến ván thứ ba nhân tuyển phi thường trọng yếu. Ván này giao cho ta đi. Phùng Quảng Trí đè xuống trong lòng bi phẫn. Trầm giọng nói, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Quay đầu lại hỏi, Phùng trưởng môn, ván này chúng ta nhất định phải lấy xuống. Ngươi có lòng tin sao? Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan quét mắt chính phái trận doanh một vòng. Phát hiện ngoại trừ Phùng Quảng Trí. Liễu Diệp, Triệu Nhạc Sơn chờ đại lão trên mặt thần sắc coi như kiên định bên ngoài. Những người khác trên mặt đều là một cái thất hồn lạc phách thần sắc. Cái này cũng không trách những người này bộ dáng như thế. Chính phái bên này đã thua liền hai trận, mà lại thua hay là Vân Thủy Giao. Phạm Tăng Huy dạng này thực lực mạnh mẽ đại lão, bọn hắn còn có thể đứng ở chỗ này cũng đã là ý chí kiên định biểu hiện. Phùng Quảng Trí đương nhiên biết ván thứ ba tầm quan trọng. Chỉ thấy hắn cắn răng nói ra, vô luận như thế nào ta đều muốn cầm xuống ván thứ ba. Tốt, cái kia ván thứ ba liền xin nhờ Phùng trưởng môn. Lâm Hoan dùng sức gật đầu một cái, nói, Lâm Hoan biết lúc này nói lại nhiều đều vô dụng, nói nhiều còn biết để người khác cho là mình không tín nhiệm Phùng Quảng Trí. Không bằng tin tưởng hắn, để hắn đi buông tay đánh cược một lần, cùng lắm thì mình thời gian sử dụng đảo lưu bao con nhộng nha. Lâm Hoan sở dĩ so Phùng Quảng Trí, Liễu Diệp những người này đều muốn chấn định. Cũng là bởi vì hắn có thời gian đảo lưu bao con nhộng lá bài tẩy này. Đã có lần nữa tới qua cơ hội, cái kia còn sợ cái chim này. Tại chính phái đám người ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú. Phùng Quảng Trí đi tới dòng suối nhỏ trước, cùng Vương Thiên nhìn nhau mà đứng. Phùng trưởng môn, đợi chút nữa ngươi có thể nhất định muốn thủ hạ lưu tình a. Vương Thiên xông Phùng Quảng Trí ôm quyền nói. Phùng Quảng Trí cười lạnh một tiếng nói, thủ hạ lưu tình, vừa rồi sư phụ ngươi vì cái gì không đối nước Vân Tông chủ thủ hạ lưu tình. Câu nói này nói sát khí tràn trề, sở dĩ có rất ít người chú ý tới Phùng Quảng Trí đổi giọng một màn. Kỳ thật coi như chú ý tới người khác cũng sẽ không nhiều nghĩ. Phùng Quảng Trí cùng Vân Thủy Giao đã từng ái, muội qua sự tình cũng không phải là bí mật gì. Vương Thiên hù rụt cổ một cái, sau đó cười khan nói, ta sư phụ là ta sư phụ, ta là ta, Phùng trưởng môn có thể tuyệt đối đừng đem đối với ta sư phụ cừu hận tung ra đến trên người của ta a. Phùng Quảng Trí không nghĩ tới Vương Thiên sẽ như vậy sợ. Trong lúc nhất thời có chút ngây người, bất quá rất nhanh hắn liền từ phía sau lưng rút ra thái nhất kiếm. Quát lạnh nói. Bớt nói nhảm, động thủ đi, Vương Thiên bất đắc dĩ thở dài. Sau đó làm bộ cũng đem trường kiếm từ phía sau lưng gỡ xuống. Bày ra cái thức mở đầu nói ra, vậy thì tới đi, tiếng nói buông xuống, Phùng Quảng Trí đã lấn người mà lên, đồng thời một kiếm chém ra. Phùng Quảng Trí sớm đã thực sự tức giận, một kiếm này liền dùng tới toàn bộ chân khí. Một kiếm chém ra, kiếm khí tứ ngược, cuồng phong gào thét, tới tốt lắm, Vương Thiên hú lên quái dị, tự thân khí thế toàn bộ phóng thích mà ra, đồng dạng là một kiếm chém ra, à thật sự chính là truyền thuyết hậu kỳ, cảm nhận được Vương Thiên trên người chân khí ba động về sau. Lâm Hoan lập tức kinh dị đứng lên, Vương Thiên trên danh thiếp viết chính là truyền thuyết hậu kỳ cường giả. Lúc ấy Lâm Hoan còn tưởng rằng Vương Thiên là cố ý để lại một tay. Có thể lúc này hắn mới phát hiện mình nghĩ sai. Vương Thiên vậy mà thật là truyền thuyết hậu kỳ. Có thể cái này mẹ nó không khoa học a. Phùng Quảng Trí thế nhưng là truyền thuyết cường giả đỉnh phong. Vương Thiên thực lực cùng hắn kém một cái giai đoạn. Cái kia còn đánh như thế nào? Lẽ nào Vương Thiên có cái gì hậu chiêu? Lâm Hoan không khỏi nghi ngờ nói. Phùng Quảng Trí cũng không nghĩ tới Vương Thiên cảnh giới vậy mà yếu hơn mình. Trong lúc nhất thời cũng có chút kinh nghi bất định, bởi vì lo lắng Vương Thiên có cái gì hậu chiêu. Sở dĩ Phùng Quảng Trí tại chém ra một kiếm sau liền thoáng kéo ra điểm khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Vương Thiên mà hét lớn một tiếng. Phùng trưởng môn thật bản lãnh, ta Vương Thiên cam bái hạ phong. Giống xong câu này về sau, Vương Thiên gión mũi chân. Tiếp lấy thân thể lui nhanh ra ngoài, một cái nháy mắt ở giữa hắn liền đứng đến Ma Tông trong trận doanh. Chính phái trận doanh bên này tập thể mộng bức, sát, tình huống gì, vừa mới giao thủ một chiêu, Vương Thiên liền nhận thua, thần mẹ nó kịch bản A đây là, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này là bực nào giống như đã từng quen biết A. Sử dụng một câu chứ danh quảng cáo từ chính là vẫn là ban đầu phối phương. Vẫn là ban đầu hương vị. Vương Thiên là trêu chọc bức bản trêu chọc không thể nghi ngờ. Phùng Quảng Trí đã không chỉ là mộng bức đơn giản như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn hộc máu. Cái này mẹ nó, thua thiệt hắn còn tưởng rằng Vương Thiên che giấu thực lực đây. Kết quả Vương Thiên vậy mà gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Không chỉ có như thế, Vương Thiên còn khoảnh khắc cũng không dám trì hoãn lui về Ma Tông trong trận doanh. Hắn nhất định là sợ mình đối với hắn hạ sát thủ a. Nhất định là như vậy. Cách chương.